được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Tần Ý An thắt lại cổ họng hắn khô khốc, nhất thời không nói nên lời. Đương nhiên, Tịch Bối cũng không cho hắn cơ hội nói. Cậu chỉ từ từ cúi đầu dựa vào cánh tay Tần Ý An, nghẹn ngào nói từng chữ. Đi học lại đi, nếu học kỳ này không thể quay lại học, cậu nói, vậy học kỳ sau nữa, học cùng khóa sau, khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi cho tốt. Vai cậu đột nhiên run lên, trông rất căng thẳng. Tim Tần Ý An như bị ai đó đấm mạnh, một lúc sau vẻ lạnh lùng và cứng rắn trên mặt hắn mới từ từ biến mất. Hắn khẽ hỏi. Tạ Diệp nói sao, miệng cậu ta sao lại không kín vậy? Đã nói với cậu ta là sau này sẽ đi học lại rồi, mà cậu ta còn đi mách Tịch Bối. Cậu ta như vậy mà còn mơ tưởng đến chức trưởng môn phái Nga Mi sao? Tần Ý An môi tái nhợt, mang theo chút mỉa mai lạnh lùng. Cùng lắm sống được 5 phút, Tịch Bối khàn giọng nói. Đừng có đánh trống lảng. Tần Ý An hiếm khi thấy Tịch Bối có bộ dạng tức giận thế này. Giờ phút này, cậu giống hệt một con nhím nhỏ đang xù lông, rõ ràng đôi mắt sáng lấp lánh, bụng mềm mại, lòng còn đau hơn ai hết, nhưng lại cố tình xù gai lên để chứng tỏ bản thân đang giận. Tần Ý An không muốn làm Tịch Bối buồn, hắn vừa định mở miệng nói thêm vài lời dỗ dành, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng nóng bỏng rơi xuống mờ u bàn tay. Nước mắt, lạch cạch, một giọt rơi xuống, hầu như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rất khó để làm ngơ, Tần Ý An ngẩn người, tim hắn đột nhiên hẫng một nhịp. Sau khoảnh khắc nóng bỏng ngắn ngủi, chất lỏng ấy dần trở nên lạnh lẽo, thấm buốt vào tận xương tủy. Tịch Bối không nói lời nào, đầu cúi thấp, có lẽ không muốn để Tần Ý An thấy vẻ chật vật và tủi thân của mình lúc này. Yết hầu Tần Ý An khẽ động, không khí ngưng động một lúc lâu, mãi đến khi Tịch Bối dần bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ không còn rơi giọt nước nào nữa, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại, hàng mi cong vút ướt đẫm bết lại thành từng nhúm, trông cậu như một con búp bê bị mưa xối ướt sũng, cậu mới nghe thấy một tiếng đáp lại nhàn nhạt trong không khí. Được, Tịch Bối đột ngột ngẩng đầu, đôi môi trắng bệch khẽ run. Tiếng, được, nhàn nhạt, nhẹ nhàng ấy gần như khiến Tịch Bối tưởng mình nghe nhầm. Được, Tần Ý An lặp lại, anh hứa với em, anh sẽ quay lại tiếp tục đi học. Những ý nghĩ tiêu cực, những suy tư nặng nề như bóng đè đeo bám lấy Tần Ý An, tất cả trong khoảnh khắc nước mắt Tịch Bối rơi xuống liền tan biến gần như không còn. Hắn đã từng hứa rằng sẽ giấu đi tất cả nước mắt của Tịch Bối. Vậy mà giờ đây, những giọt nước mắt ấy lại là vì hắn. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm được đây? Tịch Bối dường như vẫn không thể tin được, nhưng cậu biết Tần Ý An là người nói được làm được, nên một lúc sau, cậu dần dần mím môi, nín khóc mỉm cười, hàng mi run rẩy dữ dội. Bàn tay Tần Ý An vẫn còn giấu kim tiêm, mờ u bàn tay to lớn tái nhợt nổi rõ gân xanh từ từ bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Tịch Bối, động tác có chút cứng nhắc. Đoàn đoàn, Tần Ý An khẽ cúi mắt, hàng mi đen dày phủ xuống, tạo thành một bóng mờ mỏng manh. Hôn một cái được không? Đây không phải là yêu cầu quá đáng gì, nhưng Tịch Bối rụi rụi hốc mắt, không muốn rời khỏi cánh tay Tần Ý An, buồn bực nói nhỏ. Không được, vẫn còn giận dỗi, Tịch Bối hôm nay là một chú nhím sủ lông giận dữ. Tần Ý An cũng không ép nữa, chỉ liếc nhìn đôi môi khô khốc tái nhợt của Tịch Bối, ho khan hai tiếng. Chú nhím nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn hắn, vội vàng hỏi. Sao vậy? Hơi khát, Tần Ý An khàn giọng nói. Muốn uống nước, Tịch Bối gần như theo phản xạ định đứng dậy đi lấy nước cho Tần Ý An. Nhưng ngay lập tức nhớ đến lời bác sĩ dặn, xuất huyết dạ dày trong vòng 24 giờ không được uống nước, dù Tần Ý An có khát đến đâu cũng không thể cho anh uống. Vì thế, khi cốc nước vừa chạm đến môi Tần Ý An, Tịch Bối liền xoay hướng cốc. Ừng ực, uống một ngụm lớn, hai má phồng lên, uống xong, cậu mới buồn bực nói. Vậy thì chịu khát đi, không cho anh uống, Tần Ý An khẽ cười, gần như không nhịn được. Một lát sau, hắn thấy môi Tịch Bối dần hồng hào trở lại, mới khẽ. Ừ, một tiếng, được, giọng nói mang theo chút run rẩy, nếu không nghe kỹ sẽ không nhận ra. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, gần 4 giờ, Tịch Bối vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thường đi ngủ rất sớm, nhưng đến giờ này, cậu không hề buồn ngủ chút nào. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Ý An, một lúc sau thì chạm mắt anh. Chờ một chút nhé, Tịch Bối nhanh chóng nghĩ ra một cách, cậu nhẹ nhàng vu ốt ve cánh tay Tần Ý An, sau đó nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt Tần Ý An. Sau một lúc lâu, Tịch Bối mới quay lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trên tay cậu cầm mấy cây tăm bông và một nắp bình đựng nước. Cậu cẩn thận làm ướt chúng, rồi nhón chân bước đến trước mặt Tần Ý An. Đầu tăm bông ẩm ướt chạm nhẹ lên đôi môi khô ráp, mang theo xúc cảm mềm mại. Tịch Bối làm từng động tác vô cùng nghiêm túc, mái tóc đen mềm hơi rối, không che lấp đi những đường nét tinh xảo trên gương mặt. Hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, hàng mi dài cong vút rủ xuống, tựa như chiếc quạt nhỏ phe phẩy. Giống như đang được giải cơn khát trong mộng, Tần Ý An nuốt khẽ, ít hầu khẽ chuyển động lên xuống. Đợi đến khi đã tỉ mỉ làm ẩm từng góc môi của Tần Ý An, Tịch Bối mới lo lắng rụt tay lại. Cậu cẩn thận tiến đến gần hơn một chút, giọng mềm mại hỏi. Bây giờ có thấy khá hơn chút nào không? Bàn tay to không truyền dịch của Tần Ý An khẽ động đậy, nhấc lên một chút. Giọng hắn khàn khàn, vẫn chưa đỡ hơn, vẫn chưa sao, vậy thì thật sự hết cách rồi. Tịch Bối lo lắng nhíu mày, cúi người nhìn Tần Ý An, giọng đầy quan tâm. Là do miệng khô hay trong cổ có máu? Nếu vậy, xúc miệng có đỡ hơn không? Tịch Đoàn Đoàn sắp lo lắng chết mất. Cậu đặt nắp chai và tăm bông lên tủ đầu giường, nhíu mày nghiêm túc nói. An An chờ em một chút, em đi hỏi y tá xem sao. Không cần, Tần Ý An nói, ánh mắt Tịch Bối bị cắt ngang tràn đầy khó hiểu. Cậu còn chưa kịp khuyên nhủ gì, đã đột nhiên cảm thấy cả người bị kéo xuống, đầu cúi thấp, môi bị đôi môi mỏng của anh ngậm lấy. Tịch Bối luống cuống, sợ đè lên Tần Ý An, nên chỉ có thể đỏ hoe mắt, chống tay hai bên giường bệnh. Động tác này càng tạo điều kiện cho người bệnh nào đó giở trò. Tay Tần Ý An khẽ giữ đầu Tịch Bối, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi môi hơi ướt dán chặt vào nhau, một lát sau trở nên nóng bỏng, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn. Tịch Bối vẫn mím chặt môi, khi Tần Ý An muốn đưa lưỡi vào khẽ lướt qua lưỡi cậu, cậu cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, lùi lại một chút, thở hổn hển. Không được, đưa lưỡi vào. Cậu thật sự lo lắng nụ hôn sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục xuất huyết dạ dày. Dù cho nỗi lo này hoàn toàn vô căn cứ, Tần Ý An biết mình có chút sai, nhưng cũng không đòi hỏi quá nhiều. Hắn chỉ cẩn thận, nhẹ nhàng giống như đang nếm một cây kem ốc quế, khẽ li. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ếm nhẹ lên cánh môi Tịch Bối. Được rồi, toàn bộ khuôn mặt Tịch Bối lập tức đỏ bừng. Vừa rồi, cậu còn chạy đi tìm y tá mấy lần. Lo lắng đến mức hiện rõ trên mặt, đến nỗi các chị y tá còn ngạc nhiên, chần chừ không biết có nên đi theo kiểm tra hay không. Nhưng giờ phút này, Tịch Bối chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong rằng các chị ấy ngàn vạn lần đừng đến. 5 phút sau, cậu mới chậm rãi đứng dậy, vùi mặt vào áo len, cố gắng che đi đôi môi từ sắc hồng phấn giờ đã chuyển thành đỏ bừng. An An, sao tự nhiên anh lại? Tịch Bối chớp mắt long lanh hỏi anh. Tần Ý An khẽ cười, vì anh hư, rạng sáng 4:10, trạm y tá đón một người đàn ông vội vã, tay ông xách hai hộp giữ nhiệt, trên người mặc bộ đồ hàng hiệu cao cấp tinh xảo, dưới chân lại xỏ đôi dép lê, sự kết hợp này có chút buồn cười, nhưng hầu hết mọi người ở Hoa Quốc đều nhận ra gương mặt này ông ta không giận mà uy, hành động nhanh như sấm chớp, là chủ tịch Tần gia. Các y tá ngẩn người một thoáng, vừa thấy kỳ lạ. Định mở miệng hỏi ông ta có chuyện gì, thì nghe thấy ông ta đọc chính xác số phòng bệnh và tên bệnh nhân, xác nhận không có vấn đề gì rồi nhanh chóng biến mất ở góc rẽ. Tần Việt Nguyên đi nhanh qua hành lang, gần đến cửa phòng bệnh thì dừng lại. Ông đứng đó, lặng lẽ hồi lâu, cửa phòng bệnh bệnh viện vốn không cách âm, lại còn có một khe hở nhỏ, đủ để Tần Việt Nguyên nhìn thấy người bên trong. Lên giường ngủ đi, giọng Tần Ý An tuy không lớn, nhưng vẫn bị Tần Việt Nguyên nghe rõ. Đứa con trai từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng bị bệnh của ông, giờ phút này đang nằm dựa vào giường bệnh, không còn vẻ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống như trước, mặt mày mang theo vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng gọi Tịch Bối bên cạnh. Tịch Bối mặc một chiếc áo khoác đen không vừa người bên ngoài áo lông, bọc kín cả người, nghe vậy thì khẽ lắc đầu, phản bác. Anh ngủ trước đi, em không buồn ngủ, không buồn ngủ. Tần Ý An đưa tay nheo nheo chóp mũi Tịch Bối, quầng thâm mắt kìa, sắp biến thành gấu trúc nhỏ rồi, còn nói không buồn ngủ. Tịch Bối lắc đầu, cố chấp dựa vào mép giường. Không buồn ngủ, Tần Việt Nguyên nuốt nước miếng, gượng gạo giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ông chậm rãi đặt cặp lồng xuống, rồi cầm điện thoại, nhắn vài tin cho Cố Tần. Cố Tần tối nay rõ ràng cũng không ngủ ngon, trả lời rất nhanh, không hỏi Tần Việt Nguyên có ý gì, chỉ đáp một tiếng. Được, khoảng 3 phút sau, Tần Việt Nguyên nghe thấy điện thoại tịch bối kêu lên 2 tiếng, cậu nhấc máy, vừa đi về phía cửa, vừa nói chuyện. Ừ, con biết rồi, con tới lấy ngay đây. Chú Cố, chú ngủ tiếp đi, giờ này kiếm người giao hàng khó quá, con đi lấy nước cho anh giao cơm. Tần Việt Nguyên đã sớm lui về đầu hành lang bên kia, nấp sau cột, lấy tay che miệng, cố kìm tiếng ho. Tịch bối đi đến cửa phòng bệnh, nhìn quanh một hồi, nhưng không thấy bóng dáng người giao cơm đâu, tay cầm chai nước không biết làm sao, cậu vô thức kêu lên một tiếng. À, cậu dừng lại vài giây, rồi cầm lấy cặp lồng trên đất. Chú Cố ơi, con không thấy người giao cơm, à, có lẽ họ đi rồi. Đáy mắt Tần Việt Nguyên hằn lên tia máu đỏ. Một lát sau mới quay đầu, khẽ thở dài, gần như không nghe thấy. Sáng hôm sau, 7 giờ, cũng may Tần Ý An có sức khỏe tốt, nền tảng tốt, dù xuất huyết dạ dày cấp tính cũng không phải chuyện lớn, sau khi quan sát thấy không có gì nghiêm trọng, có thể về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường về nhà mất khoảng nửa tiếng lái xe, Cố Tần đi đỗ xe, còn tịch bối dìu Tần Ý An lên lầu, về phòng ngủ chính nghỉ ngơi trước. Mấy người bạn thân đã tỉnh rượu, ngồi xổm trước cửa phòng ngủ chính ôm chân Tần Ý An khóc. Lúc Cố Tần lên lầu thì thấy cảnh tượng này, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Tạ Diệp ôm chân trái, Tần Tư Vũ ôm chân phải, Giang Uyển Kiều thì vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu ôm tay Tần Ý An, khóc lóc thảm thiết. Mẹ nó sáng sớm đã bị mày dọa chết khiếp rồi. Dọa chết khiếp, hu hu hu, Tần Ý An dùng bàn tay rảnh rỗi xoa xoa giữa mày. Vẻ lạnh lùng trào phúng quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn tuấn tú. Cút, tiếng khóc đột ngột im bặt, tịch bối không nhịn được bật cười. Vì Giang Uyển Kiều đang ôm cậu, nên cậu vươn tay, lịch sự vỗ nhẹ lưng cô, an ủi. Không sao đâu, thật mà. Giang Uyển Kiều nước mắt giàn giụa, sụt xịt mũi. Xin lỗi, cô và Tần Tư Vũ đều nghĩ mình có lỗi. Nếu không phải họ muốn chuốc rượu Tần Ý An, thì đã không xảy ra chuyện này. Nhưng tịch bối biết, chuyện này không nhất thiết liên quan đến họ. Tịch bối lắc đầu, không sao đâu, An An không sao. Tạ Diệp định vỗ vai Tần Ý An, nhưng lại lo hắn không chịu nổi cú vỗ mạnh của mình, nên chuyển mục tiêu sang Tần Tư Vũ, đấm nhẹ cậu ta một quyền. Lần sau không được để cậu ta uống rượu nữa. Tần Tư Vũ giơ ba ngón tay thề, nếu còn để cậu uống rượu nữa, tôi sẽ nhịn ăn 3 ngày. Tôi, Tần Tư Vũ, xin thề ở đây. Sẽ bảo vệ anh họ tôi trọn đời. Tôi không sao, Tần Ý An lạnh nhạt nói. Nhưng nếu cậu còn nói mấy lời ghê tởm này với tôi không đảm bảo tôi sẽ không sao nữa. Mọi người cười ồ lên, dù bị đuổi đi, họ vẫn vui vẻ. Trước khi rời đi, Tạ Diệp nghe tịch bối nói chuyện với mình, biết Tần Ý An sẽ đi học lại. Cậu ta nhìn tịch bối, gật đầu đầy ẩn ý, có những chuyện không cần nói quá rõ ràng, có những chuyện cũng vĩnh viễn không thể làm tốt nhất. Bước ngoặt thường đến vào những lúc bất ngờ, dù đã khóc đến khó chịu, cuối cùng vẫn có thể mỉm cười. Vậy là đủ rồi, lúc đầu tịch bối nghỉ cũng khá muộn, khi họ về đến nhà thì đã là hơn 20 tháng chạp, giờ chuyện này qua đi, Tết Nguyên Đán đã ở ngay trước mắt. Mấy người bạn thân ai về nhà nấy đón năm mới, hẹn mùng 2 mùng 3 lại gặp mặt. Họ vốn tưởng rằng trong nhà sẽ trống vắng, nhưng sáng giao thừa, Cố Tần về nhà lại mang theo một người. Tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên mơ hồ, hai người đang mơ màng ngủ không nghe rõ lắm. Tịch bối khẽ, một tiếng, cậu gỡ tay Tần Ý An đang đặt trên người mình ra, rồi chậm rãi mở mắt, bỏ xuống giường, ngơ ngác nhìn xuống lầu. Tần Ý An vươn tay, nắm lấy đuôi áo ngủ hình gấu bông của cậu, khàn giọng hỏi. Sao vậy? Chú gấu nhỏ bị giật lấy cái đuôi, lảo đảo bò lại lên giường, níu lấy cánh tay người đàn ông, nhíu mày. Có người đến, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hai người, họ nhìn nhau, rồi lại cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó, Tần Ý An thậm chí còn khẽ lắc đầu. Phong cách của Tần Việt Nguyên không phải như vậy, nhưng mà, tịch bối nhíu mày, có vẻ hơi bất an, có chú Cố ở đó, không thể là người khác, lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ chính của họ đã bị gõ vang. Hai người ngẩn ra, còn chưa kịp lên tiếng bảo mở cửa, đã thấy một phụ nữ khoác áo da chồn vội vã mở cửa bước vào. Mái tóc màu bạc trắng vốn được chăm chút kỹ lưỡng giờ có chút rối bời, giày cao gót dưới chân cũng đi hơi lệch. Ý An à, bà ấy mắt ngấn lệ. Ý An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ý An và Tịch Bối đồng thời bật dậy khỏi giường, gần như đồng thanh kêu lên. Bà ngoại, người đến chính là Lan Quân. Từ lần lén đến thăm hai đứa nhỏ lần trước, bà luôn nhẫn tâm, không quấy rầy các cháu nữa. Nhưng bà cũng biết được một số chuyện về những nỗ lực tranh đấu của Tần Ý An. Biết Tần Ý An thành công, bà cũng yên tâm hơn nhiều. Hơn nữa, khi hai đứa nhỏ về nghỉ, cũng nhắn tin báo bình an cho bà vốn không nghĩ nhiều. Mãi đến hôm nay gọi điện thoại cho Cố Tần, tính mời ông và hai đứa nhỏ đến đường trạch ăn cơm tất niên, bà mới nghe ra điều không ổn trong cuộc trò chuyện với Cố Tần. Biết được Tần Ý An hai ngày trước vì xuất huyết dạ dày cấp tính mà phải vào bệnh viện cấp cứu lúc rạng sáng, lòng bà thắt lại. Người già như bà có sóng gió nào chưa từng trải qua, có cảnh tượng nào chưa từng thấy, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến hai đứa nhỏ, bà vẫn không kìm được nước mắt. Nhìn thấy các cháu chịu khổ, ở bên nhau, bà lại nhớ đến hình ảnh Lan Vi ngày trước, vì công ty mà mệt mỏi đến mắt nhòe lệ, nhưng vẫn muốn nói với mẹ rằng mình không sao. Lan Quân không kìm được nước mắt, nghe tin Tần Ý An bị bệnh, đầu óc bà càng trống rỗng. Bà sống đến ngần này tuổi, không còn sợ hãi điều gì đặc biệt, thậm chí không sợ chết, chỉ sợ bệnh tật. Lan Vi nằm liệt giường không biết bao nhiêu ngày đêm, mỗi khi Lan Quân nhìn thấy con gái ngày một gầy yếu đi, tình trạng ngày một xấu đi, cảm giác bất lực, không thể xoay chuyển tình thế đó, gần như muốn tra tấn người ta đến suy sụp. Dần dần nhìn thấy người thân yêu nhất rời xa mình, cảm giác đó cũng khiến người ta muốn chết đi được. Bị bệnh, tại sao không nói cho bà ngoại? Lan Quân chua xót đến đau lòng. Ý An à, con có biết không, mẹ con lúc đầu bị bệnh cũng coi như không có chuyện gì, không nói cho ta cũng không nói cho ba con. Ba con sau này biết chuyện đã giận dỗi với mẹ con mấy ngày, nhưng mẹ con cười, ba con lại không giận được. Tần Ý An và Tịch Bối sững sờ tại chỗ. Họ đỡ Lan Quân ngồi xuống, Tịch Bối lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, rồi lại thấy bà như đã chìm vào hồi ức, không thể tự kiềm chế. Lúc đó Việt Nguyên cũng vậy, ta biết nó cũng khổ sở, nó cũng giống ta, chỉ là không thể nhìn Tiểu Vi bị bệnh. Sau này Tiểu Vi đi rồi, nó ngửi thấy mùi bệnh viện là khổ sở, là muốn khóc. Tần Việt Nguyên cũng vậy, ông ấy sợ nhất cũng là bệnh tật. Lan Quân gần như chớp mắt liên tục. Nỗi bi thương trên mặt bà như muốn trào ra. Không được bị bệnh, không được bị bệnh, bà lẩm bẩm, người già đã mệt mỏi rồi. Tần Ý và Tịch Bối thu dọn đồ đạc một lát, rồi đưa bà ngoại đi nghỉ ngơi. Tần Ý An ở lại chăm sóc bà ngoại, chờ bà tỉnh dậy sẽ tâm sự. Tịch Bối xuống lầu, cùng Cố Tần chuẩn bị bữa cơm tất niên. Chú Cố, Tịch Bối khẽ thở dài. Bà ngoại, Cố Tần dừng động tác thái hoa quả, gật đầu. Thật ra chúng ta cũng không có mong muốn gì khác, chỉ mong các con khỏe mạnh. Nói cho cùng, người chết thì mọi thứ đều chấm dứt, không còn mạng sống thì chẳng còn gì cả. Thích gì, muốn làm gì, đều phải tranh thủ lúc còn sống mà làm. Sợ hãi gì, lo lắng gì, cũng đều không cần thiết. Vâng, Tịch Bối gật đầu, cậu cụp mắt nhìn những con tôm đã được sơ chế, chủ động nhận việc. Để con làm cho, quản gia Cố chỉ dừng lại một giây. Rồi gật đầu, nhường chỗ bếp cho Tịch Bối. Tịch Bối làm thuần thục các động tác, hoàn toàn không thấy chút sợ lừa nào như trước đây. Đúng rồi chú Cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Bối còn rảnh quay đầu, chỉ vào chiếc cặp hộp giữ nhiệt trong góc, cười nói. Lần trước chú nấu canh ngon lắm, quản gia Cố ngẩn người. Một lúc sau, ông lắc đầu, mỉm cười. Không phải chú nấu, 4 giờ rưỡi chiều, Lan Quân được Tần Ý An dìu xuống lầu. Bà quay đầu, ân cần dặn dò Tần Ý An vài điều, Tần Ý An cũng cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp lời. Hai người nhanh chóng đến bên ghế sofa, sau khi Lan Quân ngồi xuống, Tần Ý An đứng dậy. Phòng bếp nhộn nhịp, nhưng hôm nay Tần Ý An không làm gì, ngồi cũng không yên. Đoàn Đoàn, chú Cố, Tần Ý An bước vào, để tôi làm, Tịch Bối và Cố Tần đều không đồng ý, An An. Tịch Bối lắc đầu, chúng ta sắp xong rồi. Anh không cần làm gì, ra sofa ngồi đi. Tần Ý An không nhúc nhích, hắn hôm nay ngồi cả ngày rồi, giờ đứng sau lưng Tịch Bối như một bức tượng Phật bất động. Tịch Bối bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đặt cái vá xuống, kéo Tần Ý An ra cửa bếp, kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho anh, giao cho anh một việc. Em đột nhiên nhớ ra, chú cố mua đèn lồng trang trí trên mạng vẫn chưa tới, anh đi lấy hộ em được không? Những chiếc đèn lồng này không quá lớn, chỉ dùng để treo trong sân, trên hiên và các mái đình. Hơn nữa, trạm nhận hàng cũng ngay tại cổng khu dân cư, rất tiện cho Tần Ý An đi lấy. An ninh trong khu rất tốt, mà đúng là đã lâu rồi hắn chưa ra ngoài vận động. Sau khi nhận nhiệm vụ này, hắn nhanh chóng nhếch môi rồi gật đầu. Được, nói xong, Tần Ý An liền rời đi. Khu dân cư khá rộng, hắn phải đi bộ hơn 10 phút mới tới được cổng. Đúng lúc đó, tin nhắn của cố Tần gửi đến. Ý An, phòng bảo vệ có người mang cặp hộp giữ nhiệt đến, con tiện đường lấy luôn nhé. Tần Ý An trả lời một tiếng. Vâng, hắn có ấn tượng với cặp hộp canh giữ nhiệt này. Lúc nằm viện đã uống 2 lần, lúc đó còn tưởng là cố Tần tự nấu, giờ xem ra không phải. Chẳng lẽ là đồ ăn đặt ngoài? Tần Ý An không thấy nhãn hiệu quán ăn. Hắn tùy tiện nhét điện thoại vào túi áo khoác, hơi ngẩng đầu, tạm thời rẽ hướng. Hắn định đi lấy canh trước rồi mới đi lấy đồ chuyển phát nhanh. Tháng 1 năm mới, 5-6 giờ, trời đã tối, phía xa những đám mây đỏ rực rỡ nhuộm đầy trời, đẹp đến nao lòng. Khắp nơi đều tràn ngập không khí hân hoan của năm mới, đèn lồng đỏ treo đầy khu dân cư, ngay cả bảo vệ cũng nở nụ cười trên môi. Tần Ý An dừng chân một lát, đột nhiên, hắn rẽ vào phòng bảo vệ, trên bàn đặt 2 cặp hộp giữ nhiệt, người mang đến vẫn chưa kịp rời đi. Lúc này, người đàn ông trung niên đang quay lưng về phía hắn, lưng hơi còng, trông có vẻ cô đơn. Mắt Tần Ý An đột nhiên mở to, hắn đứng sững người một lúc lâu, rồi nhẹ giọng. Như không dám tin. Ba, tác giả có lời muốn nói, còn 1 tuần nữa là kết thúc. Đừng trốn tránh nữa, mọi người đừng trốn tránh. Cách chương.